Vô tận kiếm trang, chương 921, Tử Quang yêu hậu kiếm uy lực, góc truyện audio.com, đối diện Phong Đao Vương Ngụy Thần Võ hoảng sợ biến sắc, hoảng sợ nói. Đây là cái gì kiếm thuật? Hắn chỉ cảm giác mình chém ra Phong Nguyệt Thần Đao Quyết như là xâm nhập một mảnh miên miên mật mật màn nước, trong chốc lát tất cả lực lượng liền biến mất được giọt nước không còn, hắn vẫn lấy làm ngạo cực phẩm đao kỹ tại Diệp Bạch kiếm chiêu phía dưới, không chịu nổi một kích. Mà người của hắn càng là như là bị nhốt tại một cái cự đại lao lung ở trong, bốn phía đều là kiếm quang, trước mắt ngoại trừ tử sắc hay vẫn là tử sắc. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, đừng nói hắn chưa từng gặp qua như thế kỳ lạ và thần kỳ kiếm thuật, tựu là cả Thiên Long Đại Lục chỉ sợ cũng không có mấy người bái kiến. Bất quá, hắn dù sao cũng là một vị hạ vị huyền vương, kiến thức rộng rãi, mặc dù kinh bất loạn, không cam lòng thất bại hắn, hét lớn một tiếng. Phong Nguyệt Thần Đao Quyết Thiên Đãng Vân Khai, trong tay màu xanh nhạt trường đao một đao chém ra, hô một tiếng, xanh nhạt trường đao đón gió mà chướng, trong nháy mắt đồng dạng hóa thành hơn 10 đạo thiền bích sắc ánh đao, nghênh hướng Diệp Bạch bốn phía cháo đến tử sắc kiếm vách tường. Đinh đinh đinh đinh, vô số đạo hỏa tinh giao kích kim thiết vang lên, âm thanh đồng thời vang lên, Ngụy Thần Võ chỉ cảm thấy sở hữu tất cả lưỡi đao cũng như trong cự thạch bốn phía tử sắc kiếm vách tường nửa phần phản ứng cũng thiếu nợ dâng tặng, trong lòng của hắn lập tức tuyệt vọng. Tuy nhiên hắn còn có bốn chiêu đao không bao giờ xử đi ra, nhưng là chỉ cần chứng kiến một chiêu này, là hắn biết chính mình căn bản không phải đối phương hợp lại chi địch. Hắn đường đường một cái hạ vị huyền vương đỉnh phong, thân bao hàm thanh ngân tông võ thần quật, thật vất vả có được một bộ cái thế đao quyết vương cấp đao khách, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều tiếp không dưới. Nếu như không phải Diệp Bạch biết rõ thân phận của hắn, là tam phẩm tông môn thanh ngân tông chấp sự, chỉ sợ hắn sớm đã hóa thân thành bùn, trở thành Diệp Bạch kiếm dưới chi quỷ rồi. Cái này còn là Diệp Bạch lưu tay, nếu như hắn một kích toàn lực đâu này. Ngụy Thần Võ không cảm tưởng như, hắn không biết thiên hạ này, vì cái gì có cường đại như vậy người trẻ tuổi, rõ ràng cũng giống như mình, cũng chỉ là hạ vị huyền vương đỉnh phong cảnh giới. Nhưng chân thật chiến lực lại tựa hồ như so 10 cái chính mình còn cường đại hơn gấp trăm lần. Cái này, chẳng lẽ tựu là yêu nghiệt cấp đích thiên tài sao? Thế nhưng mà coi như là yêu nghiệt cấp đích thiên tài cũng không có cường đại như thế kiếm thuật a hát. Chán nản thả ra trong tay đao, hắn không hề chống cự, hắn biết rõ chống cự cũng là vô dụng. Diệp Bạch nếu quả thật nghĩ thầm giết hắn, hắn đã sớm chết 100 hồi có thừa. Quả nhiên, hắn trường đao trong tay vừa để xuống. Bốn phía kiếm vách thường nhất thời vừa thu lại, Diệp Bạch phi thân theo bên cạnh hắn xẹt qua, thản nhiên nói. Đa tạ rồi, sở hữu tất cả bóng kiếm thu về, một lần nữa biến trở về Diệp Bạch tay bên trong đích một thanh tử quang trường kiếm. Ngụy Thần Võ nhìn Diệp Bạch thật hướng Tây Môn hùng liệt chỗ ngọn núi cái kia chỗ lao đi thân ảnh, trong nội tâm ảm đạm, chỉ cảm thấy trong lòng mình trước kia đã thành lập nên không biết bao nhiêu thời gian đẳng cấp khái niệm một cái chớp mắt sụp đổ, sau nửa ngày bỗng nhiên dương giọng nói. Diệp công tử, vừa rồi một kiếm kia dùng mấy? Góc truyện audio.com. Thành lực, xa xa, Diệp Bạch phi tung mà đi thân ảnh không khỏi có chút dừng lại. Do dự một chút Diệp Bạch vẫn đáp, ba thành, nghe vậy, Ngụy Thần Võ ha ha cười thảm, nói, tốt tốt tốt, ba thành lực ta một chiêu cũng tiếp bất trụ, hôm nay Ngụy mỗ cuối cùng được chứng kiến người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên kỳ tích, các ngươi cùng Tây Môn thế gia cừu hận Ngụy mỗ lại không hỏi qua, tự nhiên muốn làm gì cũng được, Ngụy mỗ cái này liền trở về Thanh Ngân Tông bế quan 10 năm, không có nắm chắc ngăn trở Diệp công tử một chiêu này, Ngụy mỗ tuyệt không xuất quan. Nói xong, lộ vẻ sâu thẳm mà cười, đem trường đao chọc vào hồi sau lưng trong vỏ, liền hướng Tây Môn bác giã cáo từ, thoáng một phát đều không có, liền quay người bay vút mà đi, cũng không quay đầu, rất nhanh thân ảnh liền hóa làm một cái nhàn nhạt màu xanh điểm nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Thần Võ đã đi, Diệp Bạch không tiếp tục ngăn cản, thân ảnh lại động, đã muốn đến Tây Môn hùng liệt chỗ ngọn núi trước. Nhưng vào lúc này, xa xa vốn là chuẩn bị vây quanh bọn hắn không cho bọn hắn đào thoát phần đông đỉnh cấp huyền tông, một người trong đó bỗng nhiên phát một tiếng hô. Bảo hộ nhị gia chủ, nói xong, liền rút đao theo trên ngọn núi lao xuống, hướng về Diệp Bạch tự sát thức phát động công kích. Diệp Bạch lập tức kinh ngạc, một cái tiểu tiểu huyền tông cũng dám đối với chính mình phát động công kích. Nhưng mà còn chưa chờ hắn chuyển qua ý niệm trong đầu đến, trên núi đã hô kéo một tiếng, một đám người theo sông lên xuống, hướng về Diệp Bạch phát động tự sát thức công kích, ánh đao, kiếm quang, thương ảnh, bóng roi, phác thiên cái địa, bao la hùng vĩ như núi. Diệp Bạch một tiếng cười lạnh cũng không thèm để ý, trường kiếm trong tay có chút nhảy lên, một cái còn xa tại tầm hơn 10 trượng có hơn thanh y huyền tông, thấy thế cười lạnh. Xa như vậy còn muốn bổ chúng chính mình. Thẳng đến Diệp Bạch bóng kiếm tránh đến, hắn mới đứng dậy dục tránh, tại ý thức của hắn ở bên trong, lúc này kiếm của đối phương ảnh cách mình chỉ có lấy mấy trượng xa, đừng nói công kích không đến, tựu là công kích đã đến, hắn cũng có đầy đủ thời gian tránh cởi ra đi. Nhưng mà bỗng nhiên tầm đó, hắn sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trong ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, tinh thần thứ đau nhức vừa muốn rút lên thân hình lập tức liền không bị khống chế, xíu. Yêu yêu, tử quang lóe lên, Diệp Bạch kiếm đến, trực tiếp ở giữa không trung đem hắn chém thành hai khúc, huyết hoa vẩy ra. Mà tên còn lại, thấy thế sợ tới mức hoảng hốt nhảy dựng, gấp dục chuyển rời ly khai, Diệp Bạch một kiếm bổ ra, người nọ chợt phát hiện bốn phía không gian tựa hồ lập tức bóp méo, oanh, người này trước tiên bị oanh vỡ thành ngàn vạn phiến. Hấp thu hai đại huyền tông huyết dịch tử quang yêu hậu kiếm tựa hồ trở nên càng thêm yêu dị rồi, lập lòe lấy quỷ dị ánh sáng màu đỏ tựa hồ thập phần hưng phấn. Diệp Bạch đáy lòng cùng tử quang yêu hậu kiếm chặt chẽ tương liên, thậm chí có thể cảm ứng được trong lúc này cái kia đứa bé thánh mạng hoan hô. Nó tựa hồ tại phát triển, Diệp Bạch kinh hãi, hút máu mà sinh, chẳng lẽ cái này là lão sư nói, nó phát triển phương pháp cái này. Đây không phải nhập ma đạo sao? Nhưng mà lúc này lại không phải chú ý được những điều này thời điểm, Diệp Bạch tránh đến trong đám người, một thanh trường kiếm trái chọn phải gọt mỗi ra một kiếm tất có người che trong cổ họng ngã xuống đất. Góc truyện audio.com, hoặc con mắt trừng lớn, hoặc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà chết có người thậm chí sắp chết đều không có phát hiện kiếm là từ đâu đi ra đấy. Xa xa trên ngọn núi như trước dừng lại lấy hàng chục cá nhân, trong đó cầm đầu người nhìn Diệp Bạch tại mười mấy tên đỉnh cấp huyền tông bên trong đại sát tứ phương, không có người nào là hắn hợp lại chi địch con mắt lập tức một đỏ. Biết rõ những người này chỉ sợ căn bản ngăn cản Diệp Bạch không ở. Cho dù bọn hắn toàn bộ chết sạch rồi, Tây Môn Hùng Liệt cuối cùng nhất hay là muốn lọt vào đối phương độc thủ. Ánh mắt của hắn một chuyến, bỗng nhiên đã rơi vào cách đó không xa kiếm bá cùng Ngô Mi trên người, con mắt sáng ngời, lập tức đã có biện pháp, hắn hét lớn một tiếng, giương tay nói. Mọi người đi theo ta, bắt lấy cái này một lão một nữ. Bức đối phương quang kiếm, nói xong, người này tựu mang theo còn lại hơn 10 người, phi tốc theo mặt khác hướng phía dưới núi chạy đi, dục phải bắt được kiếm bá cùng Ngô Mi làm con tin. Chỉ là trong nháy mắt bọn hắn liền chạy xuống giữa sườn núi, mắt thấy khoảng cách kiếm bá cùng Ngô Mi hai người đã không xa, trong nội tâm lập tức đại hỉ, kiếm trong tay cao cao giơ lên. Nhưng là bỗng nhiên tầm đó, trong lòng của hắn một cổ báo động chợt lên, cử động đầu vừa nhìn, Diệp Bạch còn con núi bên kia căn bản không có khả năng nhanh như vậy đuổi tới chính mình, đó là... Bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong cổ mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một thanh nhàn nhạt tử sắc bóng kiếm, theo trong hư không thoát ra, tại cổ họng của hắn bộ vị nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức lóe lên rồi biến mất, phảng phất một cái tử sắc tinh linh, tại hắn mang đến trong mọi người cấp tốc nhảy lên mấy cái. Phốc phốc phốc, mười mấy tên đỉnh cấp huyền tông, lập tức đồng thời tay che cổ, mặt lộ vẻ kinh hãi, không cam lòng ngã xuống đất, giữa cổ họng máu tươi phun dũng, bịch thông ngược lại đầy đất. Tử sắc bóng kiếm lóe lên rồi biến mất, vậy mà lần nữa trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, nhìn không tới nửa phần bóng dáng hòa khí tức chấn động. Cái này, không có khả năng, người này cầm đầu đỉnh cấp huyền tông trong ánh mắt lộ ra căn bản không thể tin tín thần sắc mang theo khôn cùng nghi hoặc cùng kinh hãi, khí tuyệt mà vong. Mà Diệp Bạch bên này, cái kia hơn 10 tên vây công Diệp Bạch đỉnh cấp huyền tông, chỉ cảm thấy Diệp Bạch tay bỗng nhiên nhanh đến cực trí, trong tay cái kia chuôi trường kiếm tử sắc tựu đột ngột kiếm bộ biến mất không thấy, tiếp qua một lát trường kiếm vậy mà lần nữa theo trong hư không xuyên ra, lại nhớ tới Diệp Bạch trong tay. Cái này, hư không xuyên thẳng qua, đây là cái gì kiếm khí? Tất cả mọi người kinh hãi gần chết, quay người liền trốn, thế mới biết trước mắt ở nơi này là một cái huyền vương, căn bản chính là một cái ma quỷ, nhưng mà bọn hắn lại muốn cầm kiếm bá hòa Ngô Mi đến uy hiếp Diệp Bạch, đã là động Diệp Bạch sâu trong đáy lòng nghịch lân, Diệp Bạch là bất động thì thôi, khẽ động liền tuyệt không lưu hậu hoạn. Bởi vậy kiếm trong tay lại kịch liệt run rẩy vài cái, xoát xoát, vô số kiếm quang bay lên, tam thiên kiếm khí quyết lần nữa thi triển, khắp không tử sắc kiếm quang hình thành một cái cự đại lưới, trong nháy mắt liền đem hơn 10 người đồng thời đan vào bao khỏa ở trong đó. Bá bá vài kiếm, tất cả mọi người đã toàn bộ chôn cất xanh ở Diệp Bạch một kiếm này bên trong, không có người nào là hợp lại. Góc truyện audio.com Chi địch, Diệp Bạch cố tình thử kiếm, vừa rồi đám người kia hướng kiếm bá cùng Ngô Mi tiến đến thời điểm, trong lòng của hắn quính lên, nhưng lưỡng nhổ người tầm đó khoảng cách như thế xa, cho dù hắn vận dụng hỏa ly thiên huyễn, cũng không có khả năng lập tức tiến đến, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện một bí mật đem làm cái này chui tử quang yêu hậu kiếm tốc độ thôi phát động cực nhanh lúc phảng phất có thể trốn vào hư không, như cá vào nước. mà khi chuôi kiếm này tốc độ hàng đến cực điểm chậm lúc trên thân kiếm, tinh thần phong bạo ở trong đó bao hàm nhưỡng, trong nháy mắt liền có thể phá hủy một gã đỉnh cấp huyền tông toàn bộ tinh khí thần, lại để cho hắn mất đi sở hữu tất cả chiến lực. Không ít người tựu là đã bị chết ở tại cái kia trong vòng nhất chiêu, cho nên cuối cùng tên kia dẫn đội muốn đi bắt cóc kiếm bá cùng Ngô Mi đỉnh cấp huyền tông, mới phát hiện Diệp Bạch kiếm, vậy mà theo không có khả năng xuất hiện địa phương xuất hiện ở cổ của hắn xuống, chỉ một kiếm liền đem hắn sở hữu tất cả mộng đẹp cùng tiền đồ toàn bộ chôn vùi, cuối cùng nhất là con mắt trợn to chết không nhắm mắt. Mà hắn chỗ mang đến tất cả mọi người cũng toàn bộ tang sinh ở một thanh này quỷ dị tử sắc kiếm khí phía dưới. Cho nên, Diệp Bạch lúc này đây lần nữa vận dụng cực nhanh cùng thật chậm hai chủng tốc độ, quả nhiên, đem làm cực nhanh trạng thái xuống, tử quang yêu hậu kiếm ẩn vào không gian, mà thật chậm trạng thái xuống, trên thân kiếm tinh thần phong bao hàm bỗng nhiên bộc phát trong nháy mắt toàn bộ tam thiên kiếm khí quyết đan vào thành thiên la địa võng võng kiếm ở bên trong, sở hữu tất cả đỉnh cấp huyền qua, đều phản ứng không kịp nữa, thậm chí một chút chống cự, liền toàn bộ bị Diệp Bạch kiếm khí tiêu diệt trở thành nát bấy. Mà hấp thu hết nhiều như vậy đỉnh cấp huyền tông trong cơ thể huyết tử quang yêu hậu kiếm tại Diệp Bạch trước mắt lộ ra càng thêm yêu dị rồi, hào quang như nước đồng dạng tại Diệp Bạch nhãn trước lưu động, bên trong tánh mạng tựa hồ hình dáng lớn hơn không chỉ một phân. Cái này, là tử quang yêu hậu kiếm chính thức uy lực sao? Ẩn độn không gian, tinh thần phong bạo, hút máu phát triển. Là Diệp Bạch cái này một tay sáng lập cái này chuôi yêu kiếm người, giờ phút này cũng trong lòng không khỏi phát lạnh, trong mắt ẩn lộ phức tạp. Cách chương.